Vũ Vương, chương 813, Hiệp nghị tự nguyện, góc truyện audio.com. Vừa vào Tư Thiên Điện, ánh mắt sắc bén của Kỷ Phàm liền dừng ở trên người Mộ Hàn, kinh sắc trong con ngươi chợt lóe rồi biến mất, trầm giọng nói. Mộ Hàn, quả nhiên không hổ là võ đạo thiên tài được Cổ Thương Phong Tiên Chủ ký thác kỳ vọng, ở Bão Phác Sơn bế quan tu luyện hơn một năm, liền từ Dương Hồ Tứ Trọng Thiên đột phá tới Dương Hồ Thất Trọng Thiên, thật sự là thần tốc, xem ra dùng không được bao lâu thời gian, tiên phủ chúng ta liền nhiều ra một vị thần hải cảnh cường giả. Dương Hồ Thất Trọng Thiên, thần hải cảnh tu sĩ sau ngọc bàn kia chấn động, lần này hắn là thật sự bị kinh hãi rồi, mà không phải lúc trước làm bộ chấn kinh. Mộ Hàn tiến vào Tư Thiên Điện đã có một thời gian, nhưng mà thẳng đến hiện tại, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, Mộ Hàn trước mắt đã không còn là Dương Hồ Tứ Trọng Thiên tu sĩ hơn một năm trước kia, mà là Dương Hồ Thất Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ. Lúc trước mới vào tiên phủ, Mộ Hàn liền lực cầm thần hải nhất trọng thiên, chấp sự chấp pháp đường dài tường, mà nay Mộ Hàn cách thần hải cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, nói không chừng chính hắn một thần hải tam trọng thiên Tư Thiên Sơn chấp sự cũng không phải đối thủ của hắn. Tốc độ tu luyện của Mộ Hàn này có thể nào nhanh đến nông nỗi như vậy? Nhìn thấy Mộ Hàn, tu sĩ thần hải cảnh kia đúng là trong lòng sợ hãi. Trưởng lão quá khen, Mộ Hàn lạnh nhạt mỉm cười, không chút tránh né ánh mắt của Kỷ Phàm nói. Ta muốn đi Thái Tố Cổ Thành, chẳng biết trưởng lão có đồng ý hay không? Kỷ Phàm híp mắt nói. Mộ Hàn, Thái Tố Cổ Thành chính là hiểm địa, hàng năm đều có tu sĩ thương vong, Côn Lôn tiên phủ chúng ta cổ vũ đệ tử chủ động gia nhập đội ngũ chú đóng. Nhưng mà nguyên nhân chính là Thái Tố Cổ Thành kia hung hiểm, đối với tu sĩ chủ động yêu cầu chú đóng, phải ký một phần hiệp nghị. Khi nói chuyện, bàn tay Kỷ Phàm liền nhiều ra một quyển sách thật dày, rất nhanh lẩm nhẩm lên. Mỗi trang sách kia giống như dùng hồng ngọc rèn thành, mỏng như cánh ve, long lanh trong suốt, mặt trên tràn ngập chữ viết. Không tới một hồi, Kỷ Phàm liền đem sách mở ra đặt ở trước mặt Mộ Hàn, ngừng mắt nhìn lại, là một phần hiệp nghị tự nguyện đóng ở Thái Tố Cổ Thành. Nội dung trong hiệp nghị, không ngoài chính là cổ thành hiểm địa, nếu tự nguyện đi tới, sinh tử do thiên ý, tông phái không chịu trách nhiệm. Mà ở phía sau hiệp nghị chính là một ấn ký màu đen, nếu như nguyện ý ký tên hiệp nghị, nhất định phải ở bên trong lưu lại tâm thần ấn ký. Loại tâm thần ấn ký này lưu lại, sẽ bị phong ấn, kể từ đó, cho dù chủ nhân tâm thần ấn ký tử vong, nó cũng sẽ không biến mất. Trong lòng Mộ Hàn mỉm cười, mình đem tâm thần ấn ký lưu lại, liền tương đương với đồng ý tất cả điều khoản trong hiệp nghị, ngày sau cho dù là ở Thái Tố Cổ Thành tử vong hoặc là trọng thương, Côn Lôn tiên phủ liền có thể bằng vào phân hiệp nghị này, làm cho Cổ Thương Phong không có thể nói cái gì. Cũng tốt, ngay lập tức Mộ Hàn liền nhập ấn ký, dù sao đã hạ quyết tâm đi Thái Tố Cổ Thành ký tên hiệp nghị này cũng không sao. Từ khi Mộ Hàn từ địa cầu xuyên Việt xâm chiếm thể xác sống lại Thái Huyền Thiên Vực, từ một người thường ngay cả ngoại tráng cảnh cũng chưa đạt tới đi tới nông nỗi bây giờ, trải qua vô số sóng to gió lớn, sao sẽ sợ một Thái Tố Cổ Thành. Sau khi tới Thái Tố Cổ Thành kia, cho dù người xuất thủ như Kỷ Phàm là thần hải thất trọng. Góc truyện audio.com, tiên cường giả, Mộ Hàn cũng tự tin hoàn toàn bảo trụ tánh mạng của mình. Nếu Côn Lôn tiên phủ phái ra vài vị hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả ít ỏi có thể đếm được xuất thủ mà nói, kia Mộ Hàn cũng chỉ có thể bỏ qua thân thể. Dùng tâm cung bỏ chạy, Mộ Hàn chỉ cần trọng tố thân thể, liền có năng lực quang minh chính đại trở lại Côn Lôn tiên phủ. Thấy Mộ Hàn đáp ứng, Kỷ Phàm vẫn bất động thanh sắc, vẻ mặt không thay đổi, nhưng thần hải cảnh tu sĩ sau ngọc bàn kia thì mặt mày khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng thở ra. Đem thần sắc thu vào trong mắt, Mộ Hàn cũng không nói toạc, rất nhanh đem tâm thần của mình dung nhập hoa văn ấn ký ở cuối cùng hiệp nghị. Một lát qua đi, Mộ Hàn liền đem sách trả lại cho Kỷ Phàm. Mộ Hàn, qua mấy ngày tiên phủ chúng ta Thiên Vũ Tông các tông phái gia tộc tất cả đệ tử luân chú ở Thái Tố Cổ Thành đều phải thống nhất tiếp nhận huấn luyện, học tập phương pháp ứng đối u ảnh tộc, tương lai bảo trụ tánh mạng tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật to. Tiếp nhận sách, Kỷ Phàm cũng biết Mộ Hàn tuyên bố trở lại giúp người luyện khí, lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên, nếu ngươi đối với thực lực của mình có đủ nắm chắc thì không cần gia tăng. Hảo, Mộ Hàn khẽ mỉm cười, cũng không quay đầu lại ly khai Tư Thiên Điện. Nhìn thấy thân ảnh Mộ Hàn từ cửa đại điện biến mất, thần hải cảnh tu sĩ sau ngọc bàn kia không khỏi thở hắt ra, Kỷ Phàm vẫn mặt không chút thay đổi, trong miệng cũng dùng một loại thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe rõ thở dài. Lão phu nên làm cũng đã làm rồi, kế tiếp nhìn các ngươi Côn Lôn tiên phủ cùng năm đại phân tông chủ khách chi thế tuyệt đối không thể dịch chuyển. Ước chừng nửa giờ qua đi, trong tòa điện phủ chỗ sườn núi Thiên Trúc Sơn kia, tất cả đệ tử tiên phủ xuất thân năm đại phân tông tề tụ một đường. 20 kiện thánh phẩm đạo khí, nhìn thấy Tiêu Tố Ảnh đặt ở trước mặt mình 20 phần tài liệu thánh khí, Mộ Hàn không khỏi cười nói. Tu Di thánh tử kia động tác thật là nhanh, Mộ Hàn nguyên bản còn tưởng rằng phải mất vài ngày thời gian mới có thể thu đầy 20 phần tài liệu thánh khí, dù sao giá cả 8.000 vạn công huân đặt ở nơi đó. Đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ có vài chục vạn, nhưng người có 8.000 vạn công huân cũng không nhiều, đại đa số người muốn tìm mình luyện khí, phỏng chừng phải tìm người mượn mới có thể gom góp. Nhưng làm Mộ Hàn không nghĩ tới chính là, mình chỉ là đi Tư Thiên Sơn một chuyến, 20 phần tài liệu liền đủ, hơn nữa vẫn là từ một người đưa tới. 20 kiện thánh khí, 16 ước công huân, này là đại thủ bút A. Tuy Tu Di Thánh Tử không có nói trả công huân, nhưng Mộ Hàn cũng không sợ hắn quỵt nợ. Hắn muốn quỵt nợ mấy cái thánh khí này vừa lúc cấp cho mình cùng bọn người Đồ Giang sử dụng. Ta lại phải bận rộn vài tháng A, Mộ Hàn cười dài nói. Sau khi 2.000 kiện thánh khí này luyện chế xong, liền có 16 ước công huân, có thể đem tài liệu thánh khí trong Phi Tiên Sơn đại khí điện đảo qua là hết. Mộ Hàn huynh đệ, nếu như ngươi thực lấy hết tài liệu thay chúng ta luyện chế thánh khí, phỏng chừng những người đó càng muốn thống hận chúng ta. Dù sao bọn họ đã đem chúng ta hận muốn chết, cho bọn họ lại hận một chút cũng không sao. Nếu như đều có thánh khí trong tay tới Thái Tố Cổ Thành cùng U Ảnh tộc giao thủ, cho dù bọn họ không viện thủ chúng ta cũng có cơ hội còn sống trở về rất lớn. Gocchuyenaudio.com Mộ Hàn nói một phen, làm cảm xúc bọn người Đồ Giang phấn khởi tới cực điểm, mọi người ngươi một lời ta một câu, trong điện ầm ầm một mảnh, không khí có chút thoải mái. Thực lực viễn siêu mọi người, lại làm mọi người mang ân huệ, vị trí thủ lĩnh này của Mộ Hàn đã là không thể dao động. Chư vị huynh đệ tỉ muội, sau một lúc lâu, Mộ Hàn hai tay hư ấn, ý bảo mọi người an tĩnh lại, cười ha hà nói. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền bắt đầu luyện chế thánh phẩm đạo khí kế tiếp 8 đại tông phái gia tộc thống nhất huấn luyện ta không tham gia, đến lúc đó ta phải nhờ vào mọi người hỗ trợ giảng giải tình huống U Ảnh tộc. Không thành vấn đề, này bao ở trên người Hỗ Siêu sư huynh, hắn là đóng ở Thái Tố Cổ Thành mấy chục lần a. Cách chương